Trong lòng Lăng Thiếu Đừng có chút không nỡ. Đúng, những việc xảy ra trong quá khứ của chúng ta, anh đều nhớ rõ. Làm sao anh có thể quên tất cả những việc ấy? Nói chính xác hơn, anh đã ghi nhớ ở trong lòng. Lúc đó An Vũ Ân mất đi người thân duy nhất, anh cảm thấy bất lực và thông cảm cho cô. Vì thế anh đưa cô tới bờ biển, nói ra những lời kia. Thiếu Đường, cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ rõ tất cả. Nhưng bây giờ, ở bên cạnh anh lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy sẽ là người tiến vào trong trái tim anh. An Vũ Ân không nói được nữa. Đôi mắt tràn ngập nước mắt ở dưới ánh trăng lại càng thêm xinh đẹp, duyên dáng và bi thảm. Vũ Ân, rất xin lỗi, là anh đã phụ em. Trên khuôn mặt lạnh lùng kiên định của Lăng Thiếu Đừng hiện lên sự ngấm ngầm chịu đựng. Dù sao đây đã từng là người phụ nữ mà anh yêu thương. Ít nhất trong khoảng thời gian trước kia, ở trong tim của anh, cô cũng là người đặc biệt. Không, Thiếu Đường, không cần nói xin lỗi em. Thực ra, em đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Tại em vẫn cứ không cam tâm. Đêm nay, em chỉ muốn ngắm anh, cũng không phải muốn quấy rầy cuộc sống của hai người. Là em nên xin lỗi anh mới đúng. Giọng nói của An Vũ Ân nghẹn ngào, cô ta chậm chậm ngồi xuống bờ cát, bờ vai mềm mại run run trong vô vọng. Lăng Thiếu Đừng nhìn thấy bộ dạng An Vũ Ân như vậy, trong lòng tự nhiên cũng thấy rất khó chịu. Anh đi tới trước mặt cô ta, ngồi xuống, bàn tay to cứng đờ ôm lấy bờ vai cô ta, ý muốn an ủi cô ta. Thiếu Đường, hơi thở quen thuộc của Lăng Thiếu Đừng khiến An Vũ Ân xúc động nhào vào trong ngực anh. Lăng Thiếu Đừng lập tức kéo thân thể cô ta ra khỏi ngực mình. Đã khuya rồi, anh đưa em về, được không? Anh lại không có thói quen thân thiết với cô ta như vậy. An Vũ Ân nhìn Lăng Thiếu Đừng lạnh nhạt với mình, vừa định nói cái gì đó, khóe mắt nhanh chóng nhìn thấy một bóng hình cách đó không xa. Bởi vì Lăng Thiếu Đừng quay mặt ra biển rộng lớn, tất nhiên anh sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng đó. Lập tức, An Vũ Ân lau nước mắt, ngẩng đầu cố gắng tìm cách mỉm cười. Vì vừa mới khóc nên giọng nói trở nên khàn khàn. Thiếu Đường, có thể cho em cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của anh được không? Chỉ một lần thôi là được rồi. Bộ dáng đau đớn đáng thương của cô ta khiến Lăng Thiếu Đường đau lòng một lúc. Vì trong lòng còn áy náy với cô ta, cho nên đồng ý. An Vũ Ân nằm ở trong ngực anh, hai tay ôm chặt gáy của Lăng Thiếu Đường, thân thể mềm mại dán vào phía trên ngực của anh. Thiếu Đường, ôm chặt em được không? Xin anh. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường lướt qua một tia do dự, sau đó từ từ vươn cánh tay, cứng ngắc ôm lấy thân thể của cô ta. Thiếu Đường, Thiếu Đường. An Vũ Ân tham lam hưởng thụ hơi thở dễ chịu trên người Lăng Thiếu Đường. Cô ta phát hiện bóng dáng đứng cách đó không xa đang cảm thấy kinh sợ không thôi, thì đôi mắt hiện lên một chút sảng khoái. Không sai, dựa vào trực giác của phụ nữ, cô ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra bóng dáng kia là Kỳ Hinh. Đúng là đại tiểu thư con nhà có giáo dục, chỉ dựa vào cô mà dám đấu với tôi à? Cô lấy gì để đấu với tôi? Một lát sau, Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng đẩy An Vũ Ân ra. Em ở đâu? Đêm đã khuya, anh đưa em về. Dù sao cô ta cũng là một cô gái, đã trễ thế này, anh cũng không yên lòng. An Vũ Ân nghe lời gật đầu, giữ cánh tay Lăng Thiếu Đừng đứng lên. Đi thôi, anh đi lấy xe. Nói xong, Lăng Thiếu Đừng bước về phía trước. An Vũ Ân đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn của Lăng Thiếu Đừng. Cô ta khẽ kêu một tiếng. Làm sao vậy? Lăng Thiếu Đừng đi phía trước quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đau đớn của An Vũ Ân. Chân của em. An Vũ Ân đưa tay chỉ vào chỗ mắt cá chân, giọng nói mềm mại khiến người ta đau lòng. Lăng Thiếu Đừng hơi nhíu mày lại, anh dừng một chút, sau đó đi đến bên cạnh cô ta. Đến đây, dựa vào cánh tay của anh, đi thử xem. Ngay sau đó, anh vươn bàn tay to về phía cô ta. An Vũ Ân nhìn bàn tay to đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường, cảm ơn anh, Thiếu Đường. Sau đó bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to lớn của anh, thử bước đi hai bước, nhưng vì đau đớn mà mày nhíu lại thành nếp uốn. Đau lắm à? Lăng Thiếu Đường nhẫn nại hỏi, khuôn mặt giống như điêu khắc hiện lên sự quan tâm nhàn nhạt. An Vũ Ân ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt Lăng Thiếu Đường như biển sâu, gật đầu, tay nhỏ bé không ngừng xoa mắt cá chân, vẻ mặt rất đau khổ. Lăng Thiếu Đường nâng cổ tay nhìn đồng hồ, trong ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Cứ theo tình huống này, không biết sẽ chậm trễ đến bao giờ. Bởi vì anh nghĩ tới thói quen ngủ của Kỳ Hinh, cô bé này đã tạo thành thói quen ngủ ở trong ngực của anh. Nếu tỉnh lại mà không thấy anh khẳng định sẽ không ngủ được. Nghĩ đến đây, tim anh sẽ dâng trào cảm giác yêu thương. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng kéo thân thể An Vũ Ân, nâng lên cao. Sau khi trở về dùng nước nóng chườm một chút, nếu vẫn không khỏi thì nhớ phải đi gặp bác sĩ. Tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự điềm tĩnh làm cho lòng người phụ nữ nào đó kinh sợ. Nói xong, anh ôm cô ta đi về phía ô tô. An Vũ Ân nằm ở trong lòng anh dùng sức gật đầu. Hai tay vòng qua cổ anh lại thông qua bờ vai của Lăng Thiếu Đường nhìn về phía bóng dáng đang đứng ở trong bóng tối kia. Môi đang tỏ ra yêu buồn đột nhiên nhếch lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 196, gãy cánh. Mỗi người phụ nữ là một thiên sứ. Khi thiên sứ rơi vào lưới tình thì sẽ bị gãy cánh rơi xuống trần gian. Một lòng một dạ yêu thương người đàn ông cô ấy yêu, yêu đến mức không có đường lui, yêu đến vạn kiếp bất phục. Dù cho bị tổn thương cũng không oán không trách, bởi vì các cô đã không còn cánh để bay lên thiên đường. Kỳ Hinh không biết mình trở lại khách sạn như thế nào. Cô chỉ biết, sau khi nhìn thấy những gì xảy ra ở bên bờ biển, lập tức toàn thân trở nên lạnh ngắt như băng. Cô rất hận đôi mắt của mình, bởi vì cô không nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô thấy Lăng Thiếu Đường ôm Vũ Ân, thấy Lăng Thiếu Đường không ôm chặt An Vũ Ân, thấy Lăng Thiếu Đường đưa An Vũ Ân nghênh ngang rời đi. Dường như anh sẽ mãi mãi không trở về. Máu từ từ đông lại, trái tim giống như bị bàn tay mạnh mẽ bóp nghẹt. Đôi mắt Kỳ Hinh mịt mờ nhìn đêm đen, không khóc, nhưng từ đầu tới chân đều lạnh toát. Thậm chí cái lạnh đi tới từng tế bào bên trong cơ thể cô. Cô không khóc, bởi vì cô nghe được âm thanh của trái tim mình đang rỉ máu. Kỳ Hinh trở nên yên lặng, cứ ngây người ngồi bên giường như vậy, chờ, một mực chờ đợi. Chờ Lăng Thiếu Đường trở về, chờ cái ôm quen thuộc mà ấm áp của anh. Cô cần phải tin tưởng anh đúng không? Đêm càng khuya, hình như màn sương cũng trở nên dày hơn. Lúc Lăng Thiếu Đường trở lại khách sạn, đã khoảng 2 giờ sáng. Trên khuôn mặt anh Tuấn Vương chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng bước nhẹ vào phòng ngủ. Lăng Thiếu Đường vừa đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Kỳ Hinh ngồi lẳng lặng ở trên giường, tay ôm chiếc gối thật chặt. Lập tức cơ thể cao lớn hơi ngập ngừng. Kỳ Hinh như người trong mộng ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở trước mắt mình. Chẳng biết tại sao, từ lúc An Vũ Ân trở lại, cô luôn lo được lo mất. Đường, anh đã trở lại. Kỳ Hinh khó khăn mở miệng nói. Thật ra cô muốn hỏi vì sao giờ này anh mới về. Thời điểm cô thấy được Lăng Thiếu Đường đưa An Vũ Ân nghênh ngang rời đi, dường như lòng cô trải qua vô số sự hành hạ. Bọn họ sẽ đi đâu? Vì sao bây giờ anh mới quay lại? Hinh Nhi, rất xin lỗi, anh về muộn. Sau khi Lăng Thiếu Đường nhìn hai mắt Kỳ Hinh mịt mờ, nhanh chóng đau lòng rồi đi đến bên giường, bàn tay to duỗi ra, ôm thật chặt cơ thể mềm yếu của cô vào trong lòng mình. Kỳ Hinh áp chế suy nghĩ muốn khóc trong đầu, cắn môi, để mặc Lăng Thiếu Đường đặt cô vào trong lòng anh. Khi cô gần kề lồng ngực ấm áp của anh thì đúng lúc mùi nước hoa thoang thoảng như có như không lướt qua hơi thở của Kỳ Hinh. Là nước hoa nhãn hiện Bi Dơn. Tuy rằng Kỳ Hinh không có thói quen dùng nước hoa, nhưng dù sao cô cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, cho nên cũng nghiên cứu một chút về các loại nước hoa nổi tiếng trên thế giới. Loại nước hoa Bi Dơn này do nhà thiết kế trang phục Tất Dương điều chế, thuộc loại đắt nhất thế giới. Có mùi ngào ngạt và huyền bí của phương Đông, mỗi lọ trị giá tới $300. Trái tim bỗng chốc thắt lại, đau quá. Hinh Nhi, làm sao vậy? Lăng Thiếu Đường cảm thấy cơ thể Kỳ Hinh rõ ràng cứng ngắc, nhanh chóng nghiêng về phía cơ thể cô, lo lắng hỏi. Kỳ Hinh ngẩn ngơ nhìn đôi mắt Lăng Thiếu Đường, trong nháy mắt, cô lại cảm thấy chỉ cần ngắm anh như vậy, cũng đủ hạnh phúc. Không có gì, chỉ là em vừa gặp ác mộng, lúc tỉnh lại, lại phát hiện anh vẫn chưa trở về. cô vội vàng che đi đôi mắt bi thương, nhẹ giọng nói. Cô bé ngốc, tại sao không gọi điện cho anh? Lăng Thiếu Đừng nhìn ra sự ngổn ngang trong mắt Kỳ Hinh, trong lòng bỗng đau xót, vươn bàn tay to nhẹ nhàng xoa mặt cô. Kỳ Hinh cụp mắt xuống, tay nhỏ bé nắm chặt ga trải giường. Em sợ làm phiền. Anh bàn luận công việc. Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, mùi nước hoa kia thật sự rất nhạt tới mức nếu không ngửi kỹ sẽ không hề ngửi thấy. Nhưng sự mẫn cảm của cô hoàn toàn có thể ngửi thấy. Sao trên người anh lại có mùi nước hoa? Chỉ vì cái ôm lúc nãy. Kỳ Hinh không dám nghĩ thêm nữa, bởi vì cô sợ sẽ bị bức điên bởi chính những suy đoán vô căn cứ của mình. Lăng Thiếu Đừng thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nồng nàn tình cảm nói. Cô bé ngốc, sao lại có chuyện còn quan trọng hơn chuyện của em được? Hôm nay bận rộn nhiều việc sao? Kỳ Hinh thăm dò hỏi. Trong mắt Lăng Thiếu Đừng tối sầm lại, nhanh chóng nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Hôm nay công việc của vài chi nhánh tăng thêm, cho nên phải xử lý lâu hơn một chút. Anh cố ý lược bỏ chuyện của An Vũ Ân, bởi vì anh không hy vọng Hinh Nhi sẽ nghi ngờ. Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, cô nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong lòng mình, anh nói dối. Anh lừa gạt cô. Sự tinh tế trong suy nghĩ của Lăng Thiếu Đường đã khiến anh phát hiện khuôn mặt của Kỳ Hinh có gì đó khác thường. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi cô, em đang giận anh à? Anh hiểu lầm suy nghĩ trong lòng Kỳ Hinh, tưởng cô tức giận vì tỉnh lại không thấy mình. Kỳ Hinh cố gắng nặn ra nụ cười, khẽ lắc đầu, sao cô có thể giận anh được? Cô yêu anh mà. Nói cho anh biết, mơ thấy ác mộng về cái gì? Lăng Thiếu Đừng thương tiếc nhìn ánh mắt cô, anh nên ở cạnh cô mới đúng, cho dù cô bừng tỉnh sau cơn ác mộng, sẽ không vô vọng như thế. Em mơ anh sẽ rời xa em. Kỳ Hinh khẽ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 197. Cậu bé đáng yêu Lăng Thiếu Đừng buồn cười, lắc đầu. Cô bé ngốc, sao anh có thể rời xa em được? Không phải anh đã nói rồi sao? Em sẽ ở với anh suốt đời. Kỳ Hinh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nhiều vệt nước mắt. Vệt nước mắt ấy bao vây chặt trái tim Lăng Thiếu Đường. Trái ngược với An Vũ Ân, nước mắt Kỳ Hinh dường như luôn có thể đập vỡ mọi suy nghĩ của anh. Hinh Nhi, ngoan, đừng khóc. Em khóc, trái tim anh sẽ rất đau. Anh xúc động cúi người xuống, muốn hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Nhưng theo bản năng Kỳ Hinh không mở miệng. Hinh Nhi. Đáy mắt tối tăm của Lăng Thiếu Đừng hiện lên một sự khó hiểu. Kỳ Hinh bối rối đón nhận ánh mắt mù mịt của anh chưa đi tắm, cả người đầy bụi bặm. Cô vội vàng lấy đại một cái cớ, lúc anh muốn hôn cô thì cô lại liên tưởng tới cảnh Lăng Thiếu Đừng hôn An Vũ Ân. Cô sắp bị những suy đoán làm cho điên mất. Lăng Thiếu Đừng nâng mi, cả người đầy bụi bặm. Sao có thể thế được? Có thể cô cho rằng mình vừa mới trở về từ bên ngoài. Nghĩ đến đây, đáy mắt anh mỉm cười. Bàn tay to tùy ý xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Được, em ở ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ anh. Anh đi tắm. Nhìn bóng lưng cao lớn Lăng Thiếu Đường. Bỗng nhiên trong lòng Kỳ Hinh dâng lên cảm giác chua xót. Đường cô nhanh chóng bước từ trên giường xuống. Ôm lấy Lăng Thiếu Đường từ đằng sau lưng. Hinh Nhi, sao vậy? Cảm giác mềm mại sau lưng khiến Lăng Thiếu Đừng không nhịn được muốn nhiều hơn nữa. Anh xoay người, đặt cô vào trong lòng, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Chúng ta về nước đi, bây giờ về luôn được không? Kỳ Hinh nhẹ giọng khẩn cầu nói. Đúng, dù chỉ một giây cô cũng không muốn ở lại nơi này. Cô không muốn Lăng Thiếu Đừng sẽ gặp mặt An Vũ Ân. Cô không muốn mất anh. Bây giờ về luôn. Đúng lúc này, lông mày Lăng Thiếu Đừng nhíu lại thể hiện sự nghi ngờ. Lập tức anh cúi người, dỗ cô nói. Hinh Nhi, bây giờ là rạng sáng, chờ sau khi bình minh lên chúng ta trở về nước, được không? Trong giọng nói mang theo sự cưng chiều và khoan dung. Ngay khi trời sáng, lập tức rời khỏi nơi này. Kỳ Hinh bướng bỉnh nói được, nghe theo ý em, cô bé. Lăng Thiếu Đừng nói mang theo sự yêu thương như muốn khảm cô vào trong trái tim.

Kỳ Hinh vẫn liếc mắt nhìn người phụ nữ cách đó không xa An Vũ Ân. Kỳ Hinh đứng ở đó kinh ngạc đến ngây người, mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin và hoảng hốt. Tiểu thư Kỳ, chúng ta lại gặp nhau. Đôi mắt bị che khuất, tuy đến cuối cùng không thể nhìn ra vẻ mặt của người đang chủ động nói chuyện, nhưng môi nhỏ cong lên xinh đẹp lại làm động lòng người. Kỳ Hinh nhanh chóng che đi đôi mắt hoảng loạn, tỏ vẻ thoải mái, mở miệng nói, đúng vậy, không nghĩ có thể gặp cô ở nơi này. Không khí trở nên gò bó vì sự tồn tại giữa hai người phụ nữ. Một người xinh đẹp rực rỡ, còn một người lại tĩnh lặng duyên dáng. Hai người phụ nữ đều xinh đẹp về cả ngoại hình và dung mạo làm phần đông người qua đường đều ngưỡng mộ, thậm chí có người còn dừng lại nhìn. An Vũ Ân đi tới trước mặt Kỳ Hinh, mỉm cười, nếu chúng ta đã có duyên như vậy, không biết tiểu thư Kỳ có thời gian hay không, thuận tiện sang kia uống ly trà chứ. Khuôn mặt Kỳ Hinh tĩnh lặng biểu lộ nụ cười nhàn nhạt, sang kia uống trà, chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, xem ra không kịp đi tới Lăng Thị rồi. Tiếp đó, cô nhìn An Vũ Ân, đằng kia có một quán cà phê, khung cảnh rất yên tĩnh. An Vũ Ân khẽ gật đầu, sau đó ôm cậu bé đáng yêu đứng ở bên cạnh lên. Tiểu Phong, lúc nãy cô giúp con nhặt quả bóng, con đã cảm ơn cô chưa? Tiểu Phong chu miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhỏ, sau đó vô cùng nghi ngờ gãi đầu. Mẹ, cô rất xinh, con nghĩ sẽ gọi cô là chị. Kỳ Hinh nhìn đứa bé tên Tiểu Phong, trong lòng thầm thở dài, cô gượng gạo nở nụ cười, không sao, Tiểu Phong rất đáng yêu. Dọc theo đường đi, Tiểu Phong tựa như một thiên sứ vui vẻ, luôn chạy quanh Kỳ Hinh, dễ nhận ra, cậu bé này rất thích Kỳ Hinh. Khung cảnh quán cà phê rất tao nhã, quán thuộc dạng hạn chế số lượng thành viên, âm nhạc du dương giống như tơ sợi quấn quanh mỗi một góc ở bên trong, nơi này rất yên tĩnh. Người phục vụ mang từng thứ cà phê và bánh ngọt lên một, hơi cúi người nói, tiểu thư Kỳ, cô còn cần gì nữa không? Kỳ Hinh khẽ cười nhanh chóng nói, cảm ơn, khi nào dùng thêm tôi sẽ gọi anh. An Vũ Ân nhìn Kỳ Hinh ngồi đối diện mình, nụ cười chân thành giống như hoa cúc trang nhã, trong lòng không nhịn được cảm thấy hơi ghen tị, cho dù mình có thay đổi như thế nào, vĩnh viễn đều không học được khí chất cao quý tự nhiên như vậy của Kỳ Hinh. Tôi thật không ngờ người mẫu thế giới rên lại chính là cô. Kỳ Hinh tao nhã cầm tách cà phê, khẽ uống một ngụm rồi nói. An Vũ Ân cong môi nói một câu, thời điểm tôi 18 tuổi, đã muốn hướng tới ngành nghề này, lúc ấy thiếu đừng biết rất rõ. Bên trong lời nói thể hiện sự mập mờ với Lăng thiếu đừng để khiêu khích Kỳ Hinh. Kỳ Hinh nghe ra hàm ý trong câu nói của An Vũ Ân, tuy rằng trái tim đau, nhưng vẫn không thể hiện trên mặt. Cô nhìn hai mắt An Vũ Ân, nói tự nhiên, thật ra, đừng đã kể cho tôi nghe chuyện tình cảm đã qua của hai người. Tôi nghe rất cảm động, bởi vì trước kia tiểu thư An thực sự phải chịu đựng không ít cực khổ. Tay An Vũ Ân run run, thiếu đừng đã nói cho cô chuyện trước kia của chúng tôi. Trong giọng nói chứa đựng sự mất tự nhiên, cô ta thật không ngờ Lăng thiếu đừng có thể thẳng thắn nói ra chuyện trước kia giữa hai người với người phụ nữ này. Đây là chuyện tình yêu giữa hai người, không phải sao? Nghĩ đến đây, trong lòng An Vũ Ân nảy sinh trăm ngàn sự đố kỵ, dựa vào cái gì mà cô ta có thể chia sẻ chuyện tình cảm đã qua cùng với đừng chứ? Điều làm An Vũ Ân khó hiểu hơn là sao biểu hiện của Kỳ Hinh lại bình thản như vậy? Cô ta còn thản nhiên gọi anh Đường. Xem ra mình thật sự đã đánh giá thấp thiên kim tiểu thư này rồi. Kỳ Hinh nhìn động tác của An Vũ Ân hơi mất khống chế, mỉm cười. Động tác này đã thể hiện sâu sắc sự ngổn ngang của cô ta. Cô nhẹ giọng nói, là tôi hiếu kỳ về chuyện đã qua của Đường. Vì thế anh ấy kể cho tôi nghe quá trình từ lúc hai người quen nhau đến lúc chia tay. Tiểu thư An, những năm đó nhất định cô đã phải chịu không ít đau khổ. Trong lòng An Vũ Ân cố nén cảm giác chấn động và sắp sụp đổ, ngầm thở ra, Kỳ Hinh, kiêu ủa nhiên không đơn giản. Lúc trước, tôi buộc phải rời khỏi thiếu đường, nhiều năm trôi qua như vậy, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Thực ra vào đêm hôm đó ở nước Pháp, cuối cùng tôi cũng đã biết được tấm lòng của thiếu đường. Hóa ra, ở trong lòng anh ấy vẫn còn vương vấn bóng hình của tôi.

Hiển nhiên cuộc sống cũng trở nên vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn có thể kiên trì. Bởi vì tôi phát hiện mình thực sự đã mang thai, cho nên bất đắc dĩ phải bán khuynh quốc nhan đi, để có tiền nuôi đứa bé này. Nước mắt An Vũ Ân rơi xuống, cô ta vươn tay, yêu thương xoa đầu của Tiểu Phong. Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn An Vũ Ân, nhìn thấy cô ta khóc, nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, sợ hãi giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho An Vũ Ân. Mẹ đừng khóc. Tiểu Phong nghe lời mẹ, đứa bé còn nhỏ như thế nhưng lại khéo léo hiểu được mẹ mình đang không vui. An Vũ Ân vừa khóc vừa cười, có phải Tiểu Phong rất nghe lời đúng không? Tiểu Thư Kỳ, vì con tôi đều có thể chịu đựng được tất cả. Kỳ Hinh nhìn hình dáng Tiểu Phong, thở phập phồng, lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa bé này cô cảm thấy rất quen mắt. Khuôn mặt của cậu bé, lông mi của cậu bé, ánh mắt của cậu bé, mũi của cậu bé. Kỳ Hinh không dám nhìn xuống phía dưới, bởi vì cô càng nhìn lại càng cảm thấy cậu giống một người. Bỗng, cô thấy toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại, toàn thân lạnh quá. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Thư Ân, năm nay Tiểu Phong tròn 2 tuổi sao? Kỳ Hinh cũng không phát hiện, thời điểm cô hỏi câu hỏi này, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Còn 3 tháng nữa Tiểu Phong mới tròn 2 tuổi, lúc tôi sinh nó ra, tôi sinh non, cho nên thân thể của đứa bé vẫn rất yếu. An Vũ Ân ngầm chứa sự đau xót nói. Kỳ Hinh lấy tay ấn chặt ngực, khi cô nghe thấy An Vũ Ân nói như vậy, sự bất an và nghi ngờ càng sâu hơn. Bố của Tiểu Phong hiện đang ở đâu? Cô hỏi càng cảm thấy bất lực. Trên mặt An Vũ Ân hiện lên một tia ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau. Sau đó, cô ta cúi người xuống, nhìn Tiểu Phong nói. Tiểu Phong ngoan, nói cho cô Kỳ biết, họ tên đầy đủ của con là gì? Kỳ Hinh căng thẳng nhìn An Vũ Ân và Tiểu Phong. Cô sợ phải nghe câu trả lời, sợ điều mình nghi ngờ trở thành sự thật. Tiểu Phong ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giọng trẻ con nói với Kỳ Hinh. Chị, em tên là Tiểu Phong. Tên đầy đủ của em là Lăng Phong. Nói xong, cậu bé nở nụ cười ngây thơ nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh kinh hãi thở gấp. Cô trừng lớn hai mắt, nhìn đứa bé trước mắt. Lăng Phong. Đứa bé này họ Lăng. Sau khi An Vũ Ân rời khỏi nhà họ Lăng thì ngay lúc đó đã mang thai. Trùng hợp như vậy. Tuổi và diện mạo của đứa bé này đều trùng khớp như thế. Chẳng lẽ đứa bé này thật sự là... Kỳ Hinh cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn, sau đó khó khăn hỏi một câu, bố của Tiểu Phong là ai? Chẳng lẽ, bố nó là... Cô không thể không nghi ngờ điều đó, bởi vì, Lăng Thiếu Đừng đã nói với cô, An Vũ Ân rời khỏi anh, chỉ bởi vì, Lăng Diệu Hồng xâm hại cô ta. Nếu thật như thế, Lăng Thiếu Đừng phải tiếp nhận sự thật này như thế nào? Quan trọng hơn, bác Lăng vẫn đang bệnh nặng. Biết được chuyện ngoài ý muốn này thì sẽ thế nào? Xem ra Thiếu Đừng thật sự đã nói mọi chuyện cho cô biết. An Vũ Ân cười khổ, vẻ mặt rất thê lương. Kỳ Hinh nhẹ giọng hỏi, đứa bé, đúng là của bác Lăng ư? Trong mắt An Vũ Ân hiện lên sự mất tự nhiên, lập tức cô nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hinh, trong giọng nói có sức mạnh khiến con người ta sợ hãi. Cô thật sự muốn biết bố của Lăng Phong là ai sao? Kỳ Hinh ngẩn người. Nhìn Tiểu Phong ở bên cạnh, sau đó gật đầu lo lắng, đúng, tôi muốn biết bố của Tiểu Phong là ai. An Vũ Ân thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Phong đúng là cốt nhục của nhà họ Lăng, nhưng bố nó không phải Lăng Diệu Hồng, mà là Thiếu Đường. Anh ấy mới là bố ruột của Tiểu Phong, Tiểu Phong là con trai ruột của anh ấy. Kỳ Hinh đột nhiên đứng dậy. Giờ phút này thế giới của cô giống như bị sét đánh trúng, nhanh chóng sụp đổ, sau đó, dần tối đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 201, mất hồn mất vía. Đúng thế, em phải chờ. Cho dù vĩnh viễn ước ao, từng giọt cô đơn xuyên thấu đợi cho tình cảm héo úa, trở thành sa mạc hoang vắng đợi cho tất cả thành mộng ảo, đều biến mất mà em. Còn phải chờ cho đến khi tan ra truyền thuyết xa xưa. Kỳ Hinh thấy mình rơi vào vực sâu thăm thẳm, không chút ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và tối tăm. đứa bé này. Làm sao có thể là con của Đường? Cô phát run, dường như không muốn nói nữa. Cổ họng bị bàn tay đầy sức mạnh bóp nghẹt, làm cô không thở nổi. An Vũ Ân thở nhẹ, trìu mến vuốt đầu Lăng Phong, nói: Tiểu thư Kỳ, tôi biết cô rất khó chấp nhận điều này, nhưng đây là sự thật. Lăng Phong đúng là con trai của thiếu Đường. Kỳ Hinh kinh hãi chuyển tầm mắt sang Lăng Phong. Giờ phút này trong mắt cô, đứa bé ấy trở nên đáng sợ vô cùng. Năm đó, tôi và thiếu Đường yêu nhau, mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học Harvard, Lăng Diệu Hồng vẫn không chấp nhận tôi. Bởi vì, trong lòng ông ta, người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà họ Lăng chỉ có cô Thiên Kim tiểu thư nhà họ Kỳ. May mắn rằng, thiếu Đường vẫn chung thủy yêu tôi bằng mọi giá. Nhưng, cho dù thế, Lăng Diệu Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng lại mất trí xâm hại tôi. Tôi không có biện pháp, cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật hỗn loạn này, vì vậy chỉ có thể rời khỏi thiếu Đường. Ai ngờ khi tôi rời đi không quá vài ngày, nhanh chóng phát hiện mình đã mang thai, đứa bé chính là Lăng Phong. An Vũ Ân đại khái kể qua chuyện đã xảy ra năm đó. Vậy sao lúc trước cô không nói cho anh biết chuyện này? Theo bản năng, Kỳ Hinh hỏi. An Vũ Ân cười lạnh, tiểu thư Kỳ, ngay lúc đó tôi không có biện pháp gì để trở về bên cạnh thiếu Đường. Với khả năng của Lăng Diệu Hồng, ông ta hoàn toàn có thể làm tổn thương cục cưng trong bụng tôi. Kỳ Hinh thở gấp, một tay nắm chặt bàn cà phê, cô thật sự sợ mình sẽ ngã. Cô lần này trở về có dự định gì không? Đừng không biết về sự tồn tại của đứa bé này. Cô khó khăn nói. Tiểu thư Kỳ, nói thật, từ đầu tới cuối tôi không muốn phá quấy cuộc sống của cô và thiếu Đường. Tôi biết, thiếu Đường rất yêu cô. Tôi tuy rằng tôi rất yêu thiếu Đường, nhưng tôi không thể ích kỷ như thế, không thể dùng đứa bé để trói buộc anh ấy. Đáy mắt An Vũ Ân ẩm ướt, giọt lệ rơi tự nhiên ánh lên sự đau thương. Cô trong lòng Kỳ Hinh cực kỳ mâu thuẫn, không biết nên nói gì cho đúng. Cùng một lúc, cô ích kỷ không muốn Lăng Thiếu Đường biết về sự tồn tại của Tiểu Phong. Nhưng mặt khác, cô không muốn mình trở thành nguyên nhân, khiến một đứa bé đáng yêu như vậy vĩnh viễn không biết bố mình là ai. Cô sắp bị bức điên đến hoàn cảnh khốn khó rồi. Đêm đã rất khuya, Kỳ Hinh giống như một âm hồn, không biết nên đi về đâu, quay về nhà người nào. Hiện tại mình thuộc về nhà người nào? Quay về nhà bố mẹ chăng? Nếu để bố mẹ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, cô khẳng định họ sẽ vô cùng lo lắng. Quay về vườn Thanh Vận sao? Nơi đó chính là nhà Lăng Thiếu Đường. Cô ngây ngốc đi trên đường, đèn đường khiến cái bóng của cô càng thêm dài ra, mãi đến khi nó biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng phanh cấp tốc, bỗng nhiên một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước mặt cô, đèn xe chiếu sáng vẻ mặt của Kỳ Hinh. Lúc này Kỳ Hinh mất đi tri giác, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại. Cô cười khổ một tiếng, mình lại tự thôi miên chính mình, ngay cả xe sắp đâm vào mình cũng không biết. Đúng lúc cô tưởng lái xe sẽ xin lỗi thì cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước từ trên xe xuống, mang theo vẻ lo lắng trên mặt. Hinh nhi, người vừa xuống xe không phải ai khác, chính là người đã lật tung cả trái đất để tìm Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt anh tuấn và cặp mắt sâu như biển người đàn ông này là Đường của mình ư?